1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, xảo ngộ. Lý Hòa Tại trong tiệm tả hữu dạo qua một vòng, tất cả bao phòng đều đã mở, nhưng là giảm bớt đại sảnh chỗ ngồi, dạng này không gian lớn hơn một chút, nhân viên phục vụ đã có 7-8 người. Tuổi tác phổ biến đều tương đối lớn. Hắn hỏi Thọ Sơn, sinh như thế nào? Ngoặc kép, Thọ Sơn đắc ý vuốt vuốt trụi lùi cái cằm. Kỳ thật râu ria đã sớm cạo sạch sẽ. Vuốt râu ria chỉ là theo bản năng động tác. Làm đầu bếp yêu cầu cơ bản nhất chính là khuôn mặt sạch sẽ. Ta bên này còn có thể. Ngươi chờ chút nhìn thấy. Không nên đến 6 giờ. Người ở đây liền có thể đầy. Bất quá Triệu Tổ Niên bên kia mới mở cửa hàng còn chẳng ra sao cả. Còn phải đợi giai đoạn. Mới mở tiệm cơm tại Tuyên Vũ Môn một bên. Là Lô Ba phụ trách tìm phòng ở. Cũng là vận khí. Khu vực vô cùng tốt. Diện tích cũng lớn. Trên dưới 2 tầng lầu. Không có so nấu cơm cửa hàng thích hợp hơn. Đương nhiên quyền tài sản vẫn là tại Lý Hòa danh nghĩa. Đây đã là hắn thứ 15 phòng nhỏ. Hắn lấy thuê hình thức cho tiệm cơm sử dụng. Hắn gần nhất 2 năm cũng không thế nào tận lực đi mua phòng ốc. Nhưng là gặp tốt vị trí, hắn vẫn là không nhịn được sẽ ra tay. Đã có trở thành phòng bá xu thế. Hắn thậm chí đang suy nghĩ vùng ngoại thành thổ địa. Cũng đều là hoang vu đáng sợ. Lúc này hạ thủ là tốt nhất. Thế nhưng là tại thương nghiệp khai phát dùng trên mặt đất. Trừ đặc khu, tại cái khác địa phương quốc gia còn không có minh xác chính sách ra sân khấu. Căn bản không có chỗ xuống tay. Lý Hòa cũng đang nghĩ, những năm này hắn làm những gì sự tình đâu. Giống như đứng đắn gì sự tình cũng chưa từng làm. Trong nhà an ổn, hắn trôi qua hài lòng. Chỉ thế thôi. Hắn cũng từng ảo tưởng qua làm chút đại sự, tối thiểu làm chút có khoa học kỹ thuật hàm lượng sự tình. Thế nhưng là rất nhiều chuyện biết dễ đi khó, quả thực là cho cắn con nhím không thể nào hạ miệng. Hắn chỉ có thể nhắc nhở mình từ từ sẽ đến đi. Không có người nào gây chuyện a. Ngoặc kép, Lý Hồi nhanh mặt đường tiểu lưu manh hiện tại cũng giữ nguyên chồng chất. Ra cái cửa ngõ đều là 3-5 người dáng vẻ lưu manh. Có gây chuyện, bất quá may mắn có Lô Ba cùng Bình Tùng hai tiểu tử này cái lồng được. Không có sự tình, Thọ Sơn lòng tin tràn đầy nói. Hắn là biết được hai tiểu tử này uy phong. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa giữ lại ăn một bữa cơm tối. Sau khi cơm nước xong, trời cũng còn không có đen. Thế nhưng là hắn lại không biết đi nơi nào tốt. Về nhà gần, đi bộ là được, có thể trong nhà không ai. Về trường học, ngày mai liền lên khóa. Thế nhưng là đường xa, hắn lại chưa cưỡi xe gắn máy. Tại đi ra ngoài một khắc này, hắn phát hiện nhiều hơn một loại bệnh, gọi lựa chọn khó khăn chứng. Ném tiền xu đi, cầu lợi tiền xu sinh tử lấy. Há bởi vì họa phúc tránh xu thế, Lý Hòa đem tiền xu hướng lên trên ném đi, tự nhủ, chính diện hướng lên trên liền về nhà, mặt sau hướng lên trên liền đi trường học, nếu như tiền xu đứng lên, liền mẹ hắn đi ngủ đường cái, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cấp tốc hạ xuống tiền xu, một cái có sơ tốc độ rơi tự do, bộp một tiếng, tiền xu rơi xuống mặt đất. Tiền xu rơi xuống đất tiếp tục hướng phía trước nhấp nhô. Hắn liền không nháy mắt nhìn chằm chằm. Có thể tiền xu lập tức liền muốn lăn đến xuống nước miệng. Đậu phộng, hắn lại vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là vẫn là chậm một bước. Tiền xu đã tại sườn dốc ra tốc tiến vào xuống nước khẩu. Thở dài một hơi, sờ sờ túi, một cái tiền xu cũng mất. Hắn lại tại cân nhắc, muốn hay không trở về lại tìm Thọ Sơn muốn cái tiền xu. Ha ha, Lý lão sư, ngươi đang làm gì đâu? Ngoặc kép, Lý Hoàng nghe được cởi mở tiếng cười. Nhìn lại là Trương Thư Thanh cùng một cô gái khác đang cười ngâm ngâm nhìn xem nàng. Không có việc gì, liền không sao ném cái tiền xu chơi. Hắn rất xấu hổ, vừa rồi cái kia làm trò cười cho thiên hạ ra lớn. Người tốt, các ngươi đây là ngoặc kép. Trương Thư Thanh hôm nay mặc một kiện màu lam váy liền áo. Tóc chỉ là đơn giản buộc chặt lên, nhưng là có khác một luồng phong tình. Cười đối Lý Hòa nói, chúng ta thường xuyên đến nhà này tiệm ăn ăn cơm. Người đây là mới từ trong tiệm cơm ra vẫn là đi ngang qua. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, vừa ăn xong cơm từ bên trong ra. Hắn không nghĩ tới Trương Thư Thanh có thể tới nơi này tới dùng cơm. Trương Thư Thanh chỉ vào đứng ở bên cạnh một cái nữ hài tử đối Lý Hòa nói. Đây là ta một cái bạn học cũ. Chúng ta liền chuyên đến nơi này ăn cơm. Nếu không ngươi theo chúng ta ăn thêm chút nữa đi. Thật vất vả gặp gỡ. Lý Hòa ối cô bé kia cười gật gật đầu. Sau đó nói. Không được. Ta cái này chuẩn bị liền về nhà. Đã ăn no mây mẩy. Nào biết Trương Thư Thanh theo đẩy xuống Lý Hòa phía sau lưng. Cười nói, đi thôi, khách khí cái gì, đều biết ngươi là đại vị vương, ngươi còn có thể ăn không vô. Lý Hòa cũng liền chưa từ chối nữa. Từ khi theo thầy sinh quan hệ chuyển biến làm quan hệ đồng nghiệp, quan hệ của hai người cũng không giống như trước như thế căng thẳng. Chu Bình thấy Lý Hòa lại trở về, trong lòng còn buồn bực. Bất quá sau khi thấy được mặt hai cái vừa nói vừa cười cô nương xinh đẹp, trong lòng lập tức sáng rỡ, hiểu ý cười một tiếng. Phía sau Trương Thư Thanh nàng cũng là quen mặt, đều là thường xuyên tới ăn cơm. Chu Bình không cần Lý Hòa chào hỏi, tự mình mang theo ba người vào một cái rạp nhỏ, vẫn là giả vờ như không biết Lý Hòa. Đây đều là sớm có ước định. Đối ngoại sẽ không có người biết Lý Hòa là đại lão bản. Trương Thư Thanh ngồi xuống, vẫn là hiếu kỳ đối Chu Bình nói, Chu lão bản, hôm nay bỏ được bao xương cho chúng ta, bình thường đều là để chúng ta ở đại sảnh đối phó. Nói gì vậy, ngươi cũng là khách hàng cũ, đã có lòng chiếu cố chúng ta sinh ý, chúng ta còn có cái gì không bỏ được, chỉ là người bình thường điện thoại bàn đặt trước tốt. Chúng ta vẫn không đến mà thôi. Ngươi nhìn hôm nay ngươi tới được sớm. Không cần ngươi chào hỏi. Ta chẳng phải trực tiếp mang ngươi đến bao xương. Chu Bình ngực cười vừa nói. Kỳ thật bình thường bao xương đều không thế nào cho người bình thường. Dạng này bao lớn toa làm sao cũng có thể ngồi lên mười mấy người. Tùy tiện tới tầm hai ba người liền chiếm bao xương. Chính là thâm hụt tiền mua bán. Đồ ăn lên rất nhanh, những này đều không cần Lý Hòa bàn giao. Nhà mình tiệm cơm, muốn làm sao ăn bài đều được. Hôm nay mang thức ăn lên thật rất nhanh à. Trương Thư Thanh cười đưa đũa đầu chỉ vào một cái đĩa đối bên cạnh cô gái nói. Tiểu Dĩnh, ngươi thử một chút cái này quý phi gà. Làm thế nhưng là địa đạo, ta mỗi lần tới đều là nhất định sẽ điểm. Nữ hài tử gọi Bạch Dĩnh. Nàng ghim một con ngựa đuôi biện, tề tóc cắt ngang trán, một đôi ánh mắt sáng ngời lộ ra một luồng thông minh lanh lợi sức lực. Nàng kẹp lên một cái gà khối, tinh tế nhai một cái, duỗi ra ngón tay cái nói, thật ăn thật ngon. Trương Thư Thanh thận trọng dùng tay theo trên chiếc đũa bóp dưới một cây xương cá. Để lên bàn, cười đối vào cửa Chu Bình nói, con cá này. Ta cảm giác so bình thường làm còn tốt ăn đâu. Ngoặc kép, Chu Bình đem một bàn mã liên cỏ buộc thịt đặt tới trên mặt bàn. Sau đó nói, hôm nay cái này đồ ăn là phụ thân ta làm. Hắn a, tuổi tác cao, không thế nào chịu được khói dầu. Cũng chỉ là ngẫu nhiên làm mấy lần mà thôi. Trương Thư Thanh nói, cái kia thay ta cảm ơn. Hôm nay cái này thật ăn thật ngon. Chu Bình nói, vậy các ngươi từ từ ăn. Nói xong, liền xoay người đóng cửa lại đi. Chỉ có Lý Hộp biết cái này Chu Bình cũng là sinh ý làm được lão đạo. Thọ Sơn chỗ nào nhìn tưởng tuổi trẻ lớn, làm bất động món ăn bộ dáng. chỉ là Thọ Sơn bắt đầu tự nâng giá trị bản thân. Không phải người bình thường không dễ dàng xuống bếp. Triệu Tổ Niên sau khi đi, Thọ Sơn lại từ nông thôn mang theo hai cái tiểu đồ đệ tới. Đều là con rể hắn bên kia thân thích. Hai cái tiểu hòa tử cũng là làm được ra dáng. Vô cùng chịu khó hiếu học. Dù sao đối bọn hắn đến nói, vào thành là cơ hội thay đổi số phận. Có một cái tiểu hòa tử đã đem đại bộ phận đồ ăn học không sai biệt lắm. Thọ Sơn ngược lại là dễ dàng không ít. Lý Hòa đem bia mở ra, hỏi, hai người đều có thể uống chút đi. Trương Thư Thanh đưa tay tiếp nhận một bình. Ta có thể uống điểm, nàng lại không được, hai ta uống đi. Bạch Dĩnh cười nói, đúng, đúng, hai người uống, ta uống rượu dị ứng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.